Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, manh mối. Tâm Vận mở ra tiếp theo đoạn ghi âm, ngày 13 tháng 8, đáng chết, ta biểu hỏng, đi thời gian của hắn, cũng là may mắn máy ghi âm còn hoàn hảo, ta bây giờ đang ở, vật kia bên trong, có lẽ vậy, ta vừa mới nhìn thấy đồ vật, nó rất lớn. Phi thường lớn, có một tòa núi nhỏ lớn như vậy, nhưng ta không biết đó là cái gì, tựa hồ là một cái viên cầu, hoặc là một cái mái vòm, nó mặt ngoài có một cái giống như là con mắt đồ vật, lập lòe hào quang, ta nhìn thấy ánh sáng liền là cái kia con mắt phát ra, ta tiếp cận vật kia về sau, lại đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy, ta không thể thấy quá rõ ràng. Nhưng tựa hồ là phía trên của nó đột nhiên nứt ra. Không, khuếch trương, cũng không, mở ra một cái hố. Ta có thể xác định, cái kia động tại xuất hiện trước đó. Nguyên bản vị trí là bóng loáng, không có nửa điểm vết nứt. Nhưng ta cũng không biết vì cái gì. Nó liền thần kỳ như vậy mở ra, đem ta tính cả chung quanh nước hồ cùng một chỗ hút vào. Ta hiện tại, hẳn là tại vật kia bên trong. Tựa như là một cái khoang một dạng địa phương, nhưng chung quanh của ta không có nước. Nó đem ta hút vào về sau, lại cấp tốc đem nước bài xuất. Hiện tại chung quanh của ta hẳn là không khí, bên trong không khí có chút vẩn đục, mùi vị cũng hết sức cổ quái, nhưng dưỡng khí hàm lượng đầy đủ. Ở đây rất lớn, ước chừng có nửa cái sân bóng rổ không gian. Nhưng là còn kém rất xa bên ngoài thấy kiến trúc thể tích. Ta nghĩ, này có lẽ chỉ là một cái trong đó gian phòng mà thôi. Bất quá ta không xác định, thứ này là có hay không có khả năng được xưng là một cái kiến trúc. Lúc đó ta hẳn là mang theo camera tới. Đáng chết, ta chạm đến một thoáng nơi này mặt đất cùng vách tường. Kiên cố nhưng cũng không phải là hoàn toàn cứng rắn. Xúc cảm giống như là tại sắt thép ngoại tầng bao lên một tầng cao su. Ta không xác định, nhưng ta cảm giác đó cũng không phải sức người tạo vật, mà càng giống là một loại nào đó sinh vật thể xác. Chẳng lẽ ta vừa rồi tại bên ngoài thấy khổng lồ như vậy vật thể là một cái sinh vật, mà ta là tại nó bên trong? Giang Tiêu cùng Tâm Vận liếc nhau, đều theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được kinh sợ. Trong cái không gian này không có cái gì. Tứ phía cùng trên dưới đều là loại kia vách tường. Mong muốn thăm dò càng nhiều, ta nghĩ ta cần muốn tiếp tục hướng vào phía trong bộ tiến lên. Nhưng không có cửa, ta đáp ứng làm như thế nào đi vào? A, ghi âm bên trong đột nhiên xuất hiện một tiếng Tử Yên thét lên. Sau đó là vật nặng nhấp nhô thanh âm. Hai người chỉ có thể nghe thấy thanh âm, không nhìn thấy hình ảnh. Cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sau một lúc lâu, Tử Yên có chút dồn dập tiếng nói mới một lần nữa vang lên. Vừa rồi, dưới chân của ta đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to. Tựa như ta ở bên ngoài nhìn thấy một dạng, không có khe hở mặt đất đột nhiên xoay tròn lấy mở ra. Ta đã rơi vào phía dưới trong khoang. Ở đây cùng phía trên một dạng, cũng là một cái gian phòng trống rỗng. Chỉ là hơi nhỏ một chút mà thôi. Ta hiện tại càng ngày càng vững tin, này toàn bộ kiến trúc liền là một cái sinh vật, mà ta đang ở cái này sinh vật trong cơ thể. Trong cơ thể nó không gian liền là từng cái khoang, mà buồng điều khiển thất mở ra cùng đóng cửa là dựa vào dụng tâm niệm để hoàn thành. Bởi vì ta nghĩ đến rời đi vừa rồi khoang, cho nên mới sẽ tại dưới chân của ta xuất hiện một cái trống rỗng. Hiện tại ta dự định, chấm ngoặc kép, xong rồi, ta vừa rồi tập trung ý niệm ở một bên trên vách tường. Sau đó ở nơi đó quả nhiên cũng đồng dạng mở ra một cái lối đi. Lần này ta có khả năng quan sát tỉ mỉ, lối đi mở ra quá trình tựa như là tiêu hóa đạo co vào. Khác nhau chỉ ở tại, nơi đó nguyên bản không có bất luận cái gì khe hở, mà là bỗng dưng mở ra, nhìn như vậy đến. Ta có khả năng ở cái này sinh vật trong cơ thể thông suốt không trở ngại. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Tử Yên đột nhiên chính mình cười một tiếng. Chỉ mong ta vị trí, Thật không phải là cái này, sinh vật tiêu hóa nói. Nếu như trong cơ thể nó có loại vật này lời nói. Sau đó là Tử Yên đi bộ thanh âm. Không nói gì. Kéo dài ước chừng có 10 phút đồng hồ lâu. Xem ra, nàng hiện tại kinh qua mấy cái khoang. Đều cùng lúc đầu không hề khác gì nhau. À, cái này khoang. Ta rốt cục đi tới một cái cùng nguyên lai không giống nhau khoang. Ở đây hết sức cổ quái. Nơi này có rất nhiều, quan tài, không, là kén, không sai, liền là kén. Trong phòng có một cái thông đạo, lối đi hai bên lít nhít che kín loại đồ vật này. Hơi mờ màng mỏng bao quanh chất lỏng, trong chất lỏng giống như có nhân hình vật thể. Bọn hắn là ai? Vì sao lại bị bao khỏa tại những vật này bên trong? Không biết là có hay không còn sống. Nhưng người ở bên trong thể đều không có chuyển động dấu hiệu. Ta sờ đụng một cái. Cái kia màng mỏng so trong tưởng tượng cứng hơn càng dày một chút. Ta thoáng dùng sức dưới tình huống cũng theo bất động. Ta đang nghĩ. Có hay không muốn phá vỡ một cái đến xem. Không. Chờ chút. Lối đi phía trước còn giống như có những vật khác. Ta mau mau đến xem. Tiếng bước chân. Đây là. Một tòa ghế dựa, mà lại giống như tại đối ta phát ra triệu hoán, để cho ta ngồi lên. Đúng, ta có thể cảm giác được, coi ta tiếp cận cái này chỗ ngồi về sau. Nó phát ra tâm linh triệu hoán càng ngày càng cường đại. Cái này chỗ ngồi ở cái này khoang chính giữa, thoạt nhìn như là có cái gì ý nghĩa quan trọng. Ân, tay hẳn là để ở chỗ này đúng không? Chờ chút, chấm ngoặc kép, a. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên vang lên. Khiến cho một mực hết sức chuyên chú nghe Giang Tiêu cùng Tâm Vận hai người đều cùng nhau bị giật. Nảy mình, hai mặt nhìn nhau, nhưng tiếp xuống cứ việc âm tần thanh tiến độ còn tại đi. Lại nghe không được nửa điểm tiếng vang ách. Làm sao? Chuyện, cái kia trong khoang xuất hiện nguy hiểm sao? Tâm Vận nhíu mày đối Giang Tiêu hỏi. Giang Tiêu lắc đầu, khó mà nói. Mà lại chúng ta nếu nghe được là Tử Yên vật lưu lại. Vậy liền mang ý nghĩa. Ít nhất này nguy hiểm cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hai người lặng lặng chờ đợi. Qua gần 10 phút sau. Ghi âm bên trong mới lại xuất hiện thanh âm. Nhưng lần này. Tử Yên thanh âm lại biến đến vô cùng sợ hãi. Run rẩy nói một mình. Không. Điều đó không có khả năng. Cái gọi là lịch sử làm sao có thể là như vậy. Loại chuyện này, các tế tự có biết không? Coi như theo trong huyết mạch truyền thừa xuống trí nhớ. Cũng không thể nào là dạng này. Không có khả năng. Tử Yên thanh âm đứt quãng. Thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Cho nên chúng ta đều chỉ có thể. Không, không có khả năng. Nhất định còn có những biện pháp khác. Mà lại cái thế giới này đã đầy đủ tốt. Không có người có cần phải đi thay đổi nó. Cũng không có người có quyền lợi đi thay đổi nó. Ta không biết vì cái gì viện trưởng nhất định phải tìm tới hạt giống. Nhưng ta tin tưởng, hắn nhất định không rõ ràng. Nguyên lai cái gọi là hạt giống, lại là thứ này. Nó không phải trốn ở chỗ này nơi nào đó. Mà là, ở đây không có hạt giống. Nơi này chính là hạt giống. Tất cả mọi người sai. Hạt giống bên trong cất giấu không phải lực lượng, mà là thế giới kia, cái kia, thế giới. Giang Tiêu cùng Tâm Vận nghe thấy Tử Yên này thanh âm hoảng sợ lúc, đều dồn dập từ đó cảm nhận được trong đó lạnh lẽo. Ngươi, nghe rõ nàng đang nói gì sao? Giang Tiêu trầm giọng hỏi. Tâm Vận lắc đầu, không, ta cũng không có. Chấm ngoặc kép, một lát sau. Tử Yên thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta thật hẳn là đem thứ này báo cáo cho viện trưởng sao? Viện trưởng tìm hạt giống mục đích là cái gì? Hắn rõ ràng, hạt giống đến tột cùng là cái gì sao? Không được, ta muốn hảo hảo nghĩ muốn. Tốt, nghĩ muốn. Chấm ngoặc kép, cái cuối cùng ghi âm văn bản tài liệu. Ngày 14 tháng 8 rạng sáng 3 giờ 14 điểm. Ta về tới y này nọ kho tì khác, tại trong tửu điếm ở, rời đi hạt giống quá trình hết sức thuận lợi, vẫn là cùng trước đó tiến vào lúc một dạng, chỉ cần dùng ý niệm khống chế, liền có thể để nó mở ra mở miệng. Nhìn, chỉ cần có được thức tỉnh Neanderthal người huyết mạch, hạt giống liền có thể cho phép tùy ý ra vào. Cũng là may mắn, dùng công tượng chức giai, không có quyền hạn đi chân chính khởi động hạt giống. Nhưng ta không biết, nếu như là tế tự, tỉ như viện trưởng, chấm ngoặc kép, ta chỉ sợ được đi về trước. Sau đó chậm rãi tìm hiểu, viện trưởng đến tột cùng có hay không rõ ràng hạt giống chân chính ý nghĩa. Còn có hắn nghĩ muốn tìm hạt giống mục đích, ta hẳn là hướng về phía viện trưởng trung thành. Ta là hắn chú ấn thuộc dân. Nhưng loại chuyện này, quá mức nghiêm trọng, ta không biết, trung thành, vẫn là, tương lai. Tại ta xác định tất cả những thứ này trước đó, ta không cách nào làm ra quyết định. Lần này hành trình ghi âm, ta không có ý định tiêu hủy, nhưng hội cất giấu, hảo hảo mà cất giấu, không cho bất luận kẻ nào tìm tới. Chỉ là, nếu như ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chấm ngoặc kép, ghi âm dừng lại một hồi. Tử Yên tiếp tục nói, ám viêm, hoặc là giả ngọc, ta nghĩ, nghe được cái này ghi âm người, hẳn là sẽ là các ngươi một trong số đó đi, bất kể là ai nghe được. Nhớ kỹ, hạt giống bên trong cất giấu không phải lực lượng, mà là một thanh chìa khóa, một thanh mở ra nào đó cái thế giới chìa khóa, nhưng thế giới kia, tuyệt sẽ không như hiện ở cái thế giới này một dạng mỹ hảo. Các ngươi là không có tiếp thụ qua viện trưởng chú ấn người. Có lẽ không cần giống như ta. Chịu đựng trung thành dày vò cùng khảo nghiệm đi. Nếu như ta có cái gì bất chắc, nghe được phần này ghi âm các ngươi, nhất định phải làm ra phán đoán chuẩn xác. Đến tột cùng là có nên hay không đem hạt giống vị trí cáo chi viện trưởng, chấm ngoặc kép. Đây là cuối cùng một đoạn ghi âm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.